Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 19. Góc truyện audio.com. Lâm Nhạc Nhạc thì phiền muộn. Dọc theo đường đi vẫn mặt nhăn mày nhíu. Đợi cơ hội cố ý đi sau ba Lâm vài bước cùng Tưởng Huy ở phía sau lặng lẽ nói chuyện. Chuyện tối nay làm lớn như vậy. Có thể lưu lại vết bẩn gì không sạch trong lý lịch nhân sinh của anh cậu không? Cái khác không nói. Vạn nhất nếu hồ sơ ghi cái đó. Về sau nói không chừng ảnh hưởng biết bao nhiêu. Tưởng Huy thấy cậu sầu như vậy thì vui vẻ. Cậu ta tránh ba Lâm đi nhỏ giọng nói với Lâm Nhạc Nhạc. Cậu yên tâm đi. Chút chuyện này tính là cái gì chứ? Anh tớ ở thành phố mới gọi là khổ. Dù sao cậu đừng nghĩ nhiều. Lúc này Tưởng Huy cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc rất đáng yêu. Hơn nữa bộ dáng quan tâm anh nhà mình cũng không như là giả bộ. Kỳ thật tuy rằng nếu Lâm Nhạc Nhạc thành một đôi với anh cả, Tưởng Huy cảm thấy kinh sợ. Nhưng cậu ta cũng hiểu được nếu anh cả thật sự thích Lâm Nhạc Nhạc. Vậy Lâm Nhạc Nhạc thích ai? Hoặc là ai thích Lâm Nhạc Nhạc? Đó căn bản không phải vấn đề mấu chốt. Cho nên nếu kết quả cuối cùng đều là Lâm Nhạc Nhạc có một chân với anh cả. Vậy Tưởng Huy hy vọng trong quá trình này có thể hài hòa thêm một chút. Không cần đi đường rẽ gì. Cũng không cần kéo người vô tội vào. Tỷ như anh hai. Ai, anh hai cậu tốt bao nhiêu? Chưa nói đến không tranh không giành. Ở nhà cũng thân thiết đặc biệt săn sóc người khác. Tưởng Huy một chút cũng không muốn nhìn Tưởng Minh bị Tưởng Trạch đánh gãy chân. Nhạc Nhạc này, Tưởng Huy theo sát sau Lâm Nhạc Nhạc. Dò dự hồi lâu mới mở miệng nói. Cậu biết anh cả tớ rất tốt không? Lâm Nhạc Nhạc gật đầu. Đúng là rất tốt. Anh Tuấn đẹp trai. Vóc người lại đẹp. Hơn nữa về sau còn rõ ràng là người thừa kế đại tài phiệt. Chậc chậc, dựa theo tiểu thuyết, người này chắc chắn là nam chủ quyển sách khác. Lâm Nhạc Nhạc cảm khái trong lòng. Nếu không phải cha Tưởng Thần đã xác định rồi. Cậu lại cảm thấy loại tính cách ôn nhu như Tưởng Minh xác thực hợp với mình. Cậu cảm thấy mình dường như thích Tưởng Trạch. Nhưng vận mệnh an bài sao có thể kháng cự được chứ? Lâm Nhạc Nhạc thổn thức dù sao Tưởng Huy không nghe thấy. Cậu ta nghe Lâm Nhạc Nhạc nói. Cảm thấy tựa hồ có cửa. Lập tức muốn nói tốt mấy câu thay Tưởng Trạch. Nhưng phía trước ba Lâm đã dừng chân. Đang quay đầu lại nhìn hai người. Hóa ra là đã về đến cửa nhà. Tưởng Huy chỉ có thể ngậm miệng. Lâm Nhạc Nhạc đứng ở trong sân nhìn thoáng qua Tưởng gia. Hơi ngạc nhiên. Nhà các cậu sao lại tắt đèn rồi? Lầu trên lầu dưới không có một tia ngọn đèn lộ ra. Như là bên trong không có ai. Tưởng Huy cũng thấy lạ. Không biết, hay là ngủ rồi nhỉ? Lúc này cũng mới chưa đến 8 giờ. Nếu ngủ thật sự là sớm quá. Lâm Nhạc Nhạc cùng Tưởng Huy vào sân Tưởng gia. Muốn nói chuyện buổi tối cho Tưởng Minh một tiếng. Ai có thể nghĩ đến lên lầu lại xuống thêm hai lần cũng không nhìn thấy Tưởng Minh. Trừ đó ra Lâm Nhạc Nhạc cũng chú ý tới. Ngay cả đồ của Tưởng Minh cũng tất cả đều không thấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Xuống lầu hỏi dì Lý. Dì Lý mở miệng nói. Lúc trước nhị thiếu tự mình mang đồ đi ra ngoài. Nói là lái xe đến đón. Sao bỗng dưng lại về? Tưởng Huy lấy di động. Gọi cho Tưởng Minh. Lâm Nhạc Nhạc thì ở bên cạnh ngó trái ngó phải chờ. Tưởng Huy nghe điện thoại cũng chẳng nói được mấy câu. Ừ đáp lời. Sau đó sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng cúp máy mới nói với Lâm Nhạc Nhạc. Anh hai tớ về thành phố trước rồi. Sao đột ngột như vậy? Lâm Nhạc Nhạc càng buồn. Tớ cũng chưa kịp tạm biệt anh hai. Tưởng Minh trong điện thoại cũng không nói nguyên nhân rõ ràng với Tưởng Huy. Nhưng nhắc tới là ý của Tưởng Trạch. Tưởng Huy cũng có thể trước sau đoán được một ít. Cậu ta cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc thật sự quá lợi hại. Thằng ngốc này còn cái gì cũng không hiểu được nữa chứ. Có thể đảo loạn tình anh em nhà bọn họ. Nếu là người có tâm kế có thủ đoạn. Vậy cậu ta và anh hai không phải tiêu rồi hả? Tưởng Huy sầu Lâm Nhạc Nhạc ngốc, lại thấy may mắn Lâm Nhạc Nhạc ngốc. Lâm Nhạc Nhạc cũng không ở Tưởng gia lâu. Sân cách vách vọng lại tiếng chú Lâm gọi cậu về. Lâm Nhạc Nhạc nghe giọng chú Lâm mà vẫn hoảng, da đầu run lên về nhà. Vốn tưởng chú Lâm muốn mắng cậu đánh cậu, lại không nghĩ tới chú Lâm vừa thấy cậu là kéo cậu nhìn một lần. Sau đó cắn răng nói, Lý Kiến Quốc không phải thứ tốt gì. Con của hắn ta cũng không phải thứ tốt gì. Cũng may có hai thằng nhóc Tưởng ra. Bà Lâm cũng liên tục gật đầu. Sau đó lại giục chú Lâm, anh nhanh đi xem Tưởng Trạch, đừng để xảy ra chuyện gì đấy. Chú Lâm lên tiếng, anh đi ngay, nói xong cũng trực tiếp đi luôn. Lâm Nhạc Nhạc còn được ba Lâm dùng ngôn ngữ an ủi và vật chất quan tâm. Lúc này mới được đưa lên tầng. Lâm Nhạc Nhạc không khỏi cảm thán. Hình tượng của nguyên thân vẫn rất có ưu đãi. Ban đêm, Lâm Nhạc Nhạc nằm trên giường nhìn trần nhà không ngủ được. Trong đầu lăn qua lộn lại hình ảnh lúc trước Tưởng Trạch đánh người. Lúc Tưởng Trạch đánh người rất ác. Hiện tại cậu một chút cũng không hoài nghi sự thật Tưởng Trạch đánh gãy chân người. Dù sao đánh gãy chân xem ra cũng chỉ đơn giản là bị Đại Ma Vương đạp một cước. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đi nghĩ lại lại vui vẻ. Nếu không có Tưởng Trạch ra tay ổn chuẩn ác, đêm nay cậu khẳng định sẽ bị đánh. Nhưng cười xong Lâm Nhạc Nhạc lại hối hận. Cậu lập tức cảnh cáo mình. Chẳng lẽ mày sẽ bởi vì một sự kiện như này mà phủ nhận bản tính hắn hung tàn sao? Mày đừng quên, cha của con mày giờ đã đi rồi. Còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể nhìn thấy ảnh đâu. Trong thôi miên mình như thế, Lâm Nhạc Nhạc ôm chăn chậm rãi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhạc Nhạc không ăn sáng. Đến thẳng sân Tưởng ra, Tưởng Huy đang cầm một cái bánh bao ăn. Vừa thấy anh dâu là lập tức vuốt mông ngựa nói. Nhạc Nhạc, bánh bao nhà tớ ăn ngon lắm. Cậu ăn một cái không? Lâm Nhạc Nhạc đi qua hỏi. Anh cậu đâu? Chấm, sắc mặt Tưởng Huy cổ quái. Cực kỳ cẩn thận với vấn đề này. Cậu hỏi anh cả hay là anh hai? Chấm, Lâm Nhạc Nhạc nhìn cậu ta một cái. Đương nhiên là anh cả rồi. Tưởng Huy thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. Cậu ta chỉ cửa sau mình. Anh cả nhà tớ đang ở trong ăn sáng. Vậy là người đã về rồi. Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy thả lỏng, vui vẻ chui vào trong phòng. Tưởng Trạch đang ngồi cạnh bàn ăn dùng dao ăn phết mứt hoa quả lên bánh mì. Nghe thấy động tĩnh dương mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Động tác cũng không dừng. Chẳng qua sau khi phết mứt xong trực tiếp đưa bánh mì cho Lâm Nhạc Nhạc. Tưởng Huy ngậm bánh bao đi theo sau Lâm Nhạc Nhạc vào nhà chốc lát là cảm thấy bánh bao vô vị. Lâm Nhạc Nhạc theo bản năng nhận hơn nữa còn cắn một ngụm. Sau đó mới đánh giá Tưởng Trạch. Hỏi, anh ơi, anh không sao chứ? Nói như thế nào cũng đến cục cảnh sát một chuyến. Còn là đánh nhau vì mình mà vào. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy trước hết quan tâm một chút Tưởng Trạch. Bằng không thì có vẻ cậu quá không có lương tâm. Tưởng Trạch lắc đầu. Không sao. Lâm Nhạc Nhạc phồng một bên má tiếp tục nói. Vậy kết quả xử lý là gì? Có ảnh hưởng gì không? Tưởng Trạch buông đồ ăn trong tay. Dao ăn chạm vào bàn phát ra âm thanh rất nhẹ. Hắn nói. Trách nhiệm của đối phương. Không có ảnh hưởng gì. Trước kia cậu quen người kia không? Lâm Nhạc Nhạc ăn hơi nhanh. Nghẹn họng, bánh mì nghẹn ở trong cổ. Cậu vỗ vỗ ngực mình. Tròng mắt xoay tròn rơi xuống cốc sữa trước mặt Tưởng Trạch. Tưởng Trạch sắc mặt không thay đổi đưa cốc sữa của mình đến trước mặt Lâm Nhạc Nhạc. Nhìn cậu ngửa đầu uống đi hơn phân nửa. Tưởng Huy nhìn thoáng qua sữa đậu nành mình đã uống thấy đáy. Trong lòng chỉ còn thê lương. Lâm Nhạc Nhạc rốt cục nuốt bánh mì xuống. Sau đó mới mở miệng trả lời. Cậu ta học cùng cấp 3 với em. Bình thường đã thích bạo lực học đường. Dù sao cũng là kẻ xấu. Nhưng em với cậu ta bình thường cũng không thân. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Trạch nhìn thấy mứt hoa quả ở khóe miệng Lâm Nhạc Nhạc. Lấy giấy ăn đưa cho cậu. Ừ, về sau cũng không cần quan tâm cậu ta. Tưởng Huy ôm ngực trở về phòng. Hình ảnh anh cậu ta chăm sóc Lâm Nhạc Nhạc rất thương tổn cảm tình anh em. Cảm ơn anh, Lâm Nhạc Nhạc chân thành nói. Hai người nhất thời không có gì khác để nói. Cái kia, Lâm Nhạc Nhạc chọc chân trên đất cọ cọ như là đang lấy dũng khí ngẩng đầu. Ánh mắt sáng bừng nhìn Tưởng Trạch. Có một việc em muốn hỏi anh. Được không? Động tác vốn dựa vào lưng ghế dựa của Tưởng Trạch đổi thành hơi ngả về trước. Hắn nhìn vụn bánh mì chưa lau bên miệng Lâm Nhạc Nhạc có chút xuất thần. Hắn muốn liếm khóe miệng Lâm Nhạc Nhạc. Ừ, cậu nói đi. Anh có biết sao anh Tưởng Minh đột nhiên đi không? Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch có thể biết nguyên nhân. Muốn thuận tiện hỏi hắn một câu. Cậu không nghĩ đến vừa dứt lời. Lâm Nhạc Nhạc phát hiện ánh mắt Tưởng Trạch nhìn mình như nhìn thằng tóc vàng hôm qua. Lạnh đến độ đông lại. Tóc vàng ngày hôm qua gãy chân. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc thì không muốn gãy chân đâu. Cậu vội vàng lui lại mấy bước. Ham muốn sống chui ra khỏi lỗ chân lông. Ừm, anh không biết cũng không sao. Em phải đi về ăn sáng. Lát nữa em nhắn WeChat hỏi anh ấy là được. Nói xong Lâm Nhạc Nhạc nhanh chân bỏ chạy. Mà Tưởng Minh suốt đêm bị đuổi về thành phố còn chưa kịp ngủ bù lại nhận được chỉ thị khác của anh cả. Các phương thức liên lạc. Lập tức block Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc thở hổn hển chạy lên lầu nhà mình. Nghỉ ngơi một lát sau lấy điện thoại ra trái lo phải nghĩ nhắn một tin WeChat cho Tưởng Minh. Anh ơi! Bao giờ anh khai giảng vậy? Tìm đề tài hợp lý có năng lực bắt chuyện. Hoàn mỹ. Kết quả không nhắn được. Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm màn hình di động ngây người một lát sau đó cậu cầm di động vụt dậy. Cậu bị block rồi. Lâm Nhạc Nhạc không thể tin được nhìn ngoài cửa sổ. Trong viện Tưởng gia Tưởng Trạch đang ngửa đầu nhìn cậu. Hai người cách không trung đối diện. Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Trạch. Tưởng Trạch không thu hồi tầm mắt. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn Lâm Nhạc Nhạc mím miệng thần tình ủy khuất. Không mang theo đồng tình cũng không mang săn sóc. Ngược lại có một chút nghiền ngẫm và cố ý chọc giận người. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc chỉ một thoáng nghiêm trọng hoài nghi thao tác blog này có phần của Tưởng Trạch. Dù sao anh hai là người rất tốt. Sao sẽ vô duyên vô cớ block mình chứ? Lại còn vào lúc sau khi cậu nói với Tưởng Trạch mình nhắn WeChat cho Tưởng Minh. Bị Tưởng Minh block không vui khiến cho Lâm Nhạc Nhạc muốn ngất đi. Khí chàng làm người sợ. Nhưng cậu và Tưởng Trạch giờ phút này vẫn còn duy trì khoảng cách an toàn. Lâm Nhạc Nhạc lửa giận ngập trời chừng Tưởng Trạch. Dùng một chữ thật sâu biểu đạt bất mãn của mình. Hừ, cách chương.